12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 4, thanh âm, góc truyện audio.com. Nhân Mã ngồi trên xe buýt, đôi mắt lơ đãng hướng về phía cửa sổ, làn mưa bụi lất phất trên đường phố cùng tiếng nhạc du dương vang lên bên tai làm tâm hồn cô như dịu lại. Cô có thói quen đeo tai nghe và theo dõi các chương trình radio trong ứng dụng điện thoại. Thú vui này đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô đến mức một ngày nếu không nghe radio cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Giọng nói của anh phát thanh viên vang lên bên tai Nhân Mã, nói về chương trình đang phát sóng. Như thường lệ, sẽ có một vị khách mời nổi tiếng đến giao lưu với các thính giả và chia sẻ về bản thân mình. Cô cơ bản là không quan tâm đến chương trình này lắm nên không biết ai sẽ được mời đến hôm nay mà mọi người có thể cập nhật trên website của nhà đài. Nhưng khi tiếng MC giới thiệu vang lên, cô đã giật thót. Xin giới thiệu với các bạn, CV, Scorpy, nhân vật bí ẩn nhất trong giới lồng tiếng. CV, Character Voice, diễn viên lồng tiếng, tim cô đập thình thịch khi giọng anh đã chậm rãi vang lên bên tai, thanh âm dịu dàng, ấm áp đến mê hoặc. Xin chào mọi người, ngừng lại một lát, tôi là Scorpy, ái chà chà, giọng nói của vị MC lộ rõ vẻ khoái chí. Thật vinh dự cho tôi hôm nay lại có cơ hội gặp mặt cậu Scorpy đây. Vô thức Nhân Mã mím môi lại có chút ghen tị với vị MC kia. Từ trước đến giờ anh, Scorpy, không bao giờ để lộ mặt ở bấy cứ đâu. Chỉ có giọng nói của anh vẫn vang lên khắp các game và anime, để biết bao trái tim thiếu nữ phải rung động. Thanh âm trầm, khàn nhẹ, mang chút vẻ lười nhác nhưng vẫn dịu dàng và quyến rũ đến nao lòng, nhất là với một tín đồ âm thanh như cô đây. Tuy không giống đám fan cùng suốt ngày ca tụng anh trên mạng, cô vẫn kiên trì với vai trò một người hâm mộ trung thành và lặng lẽ theo chân anh trong giới 2D. Rất ít khi anh chấp nhận các lời mời phỏng vấn và điều đó càng làm anh bí ẩn hơn bao giờ hết. Anime, phim hoạt hình của Nhật Bản, giới 2D, thế giới ảo, thế giới trên mạng. Xin cậu cứ yên tâm, vị MC trấn an một cách hóm hình, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của cậu đâu. Trước khi bước vào phòng thu, tôi đã bị tịch thu điện thoại lẫn các thiết bị ghi hình rồi, chẳng còn gì cả. Scorpy cười khẽ, cảm ơn, xe buýt dừng, đôi mắt Nhân Mã dừng lại hơi lâu ở đôi nam nữ mới bước lên. Chỉ là cô có cảm giác rất đỗi kỳ lạ khi nhìn họ. Song Tử bấm kim ngưu, cô bé ngước lên, nhưng khi thấy cô gái kia đã quay mặt ra cửa sổ, liền lắc đầu. Kim ngưu nghiêng đầu, vẻ khó hiểu. Về phần Nhân Mã, cô thật sự muốn đào một cái lỗ nào đó chui xuống đất cho xong. Nhìn người ta lâu quá rồi. Trở lại với chương trình radio, mấy câu hỏi đầu tiên hầu như chỉ liên quan đến sở thích cá nhân của Scorpy. Rằng anh thích uống sữa chua, ăn bánh phô mai, anh còn thích nấu ăn và pha chế đồ uống. Một lát sau, Nhân Mã liền nhận ra các sở thích của anh dường như chỉ liên quan đến ăn và uống. Ăn và uống, quả là sở thích tuyệt vời. Cô cũng có cùng sở thích với anh, nhưng ngoài cơm trứng cuộn và nước cam thì cô chẳng biết làm gì cả. Càng về sau, cuộc trò chuyện dần chuyển sang chủ đề công việc của Scorpy. Tựa game vừa rồi có vẻ đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ thính giả. Thậm chí có người còn tiết lộ tải game chỉ vì có Scorpy đại nhân lồng tiếng, còn mấy cái khác thì không quan tâm mấy. Cảm ơn, nhưng tôi tin nhà sản xuất đã tạo nên một tựa game rất tuyệt, đồ họa đẹp, cốt truyện lôi cuốn, nhân vật sinh động, thao tác phong phú. Góc truyện audio.com, tôi cũng có chơi qua, nhưng quả nhiên là không có năng khiếu lắm. Nhân Mã ngầm đồng tình, game này tuy hay nhưng lại có độ khó cao, không phải game thủ chuyên nghiệp thì khó có thể bắt kịp tiến độ. Đúng là Scorpy nhà ta thật sự rất tài giỏi, sắp tới cậu có dự án gì, có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết chứ? Hiện tại thì vẫn chưa, tôi vẫn đang cố gắng giải quyết các công việc khác, mọi tín đồ âm thanh yêu thích anh đều biết thừa CV chỉ là nghề tay trái, còn công việc thật ở ngoài đời thì nhà đài vẫn chưa tiết lộ. Tuy nhiên, giọng anh thoáng có ý cười, tôi có dự án sắp ra mắt một bộ phim điện ảnh. Lúc đầu tôi cũng không định tham gia, chúng tôi rất mong lại được nghe giọng cậu Scorpy trên màn ảnh lớn đấy. Còn Nhân Mã lại như vừa nhận ra một điều gì đó. Nhưng tôi đang thắc mắc không biết điều gì đã khiến cho một người vốn rất kiên định như Scorpy nhà chúng ta đây phải thay đổi ý định nhỉ? Là một bài hát chủ đề phim, giai điệu lẫn giọng ca đều rất thu hút, tôi đoán đó chắc hẳn phải là một bài hát rất rất rất hay, nếu không làm sao có thể lay động một CV rất nổi tiếng như cậu được. Rồi không đợi thêm nữa, vì MC hỏi thẳng luôn. Bài hát đã được ra mắt rồi chứ, tôi nghĩ các bạn nghe đài cũng đang rất nóng lòng được thưởng thức bài hát thần thánh đó đấy. Khuôn mặt của Nhân Mã ửng đỏ, và khi Scorpy nói ra tên bài hát cô biết mình đã chẳng thể bình tĩnh hơn nữa. Là bài bản giao hưởng sắc màu, đó là bài hát của Nhân Mã mà, À, cô đưa tay lên vỗ mặt, cảm giác nóng ran đã lan khắp cơ thể. Hơn 3 tháng trước, lúc đó những nụ hoa còn chưa hé nở và cái lạnh vẫn tràn ngập không gian của mọi nẻo đường, cô chợt nhận được một tin nhắn với lời mời hát cho một ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh sắp ra mắt. Cô còn nhớ rõ lúc đó mình đã sửng sốt cỡ nào. Tuy đã từng cover mấy ca khúc và đăng lên mạng xã hội nhưng cô không nghĩ rằng giọng hát của mình lại được đánh giá cao đến thế. Tôi đã nhận được tin nhắn, đắn đo một lát nhân mã nhấn nút gửi, 5 phút sau liền có phản hồi. Lần này là một cuộc gọi qua mạng xã hội, nhân mã chần chừ một lúc lâu mới dám nhấc máy. Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên, xin chào, là Sajid phải không em? Vâng ạ, là em đây, chị là Hạ Sư Từ, cô gái vui vẻ giới thiệu, chị làm bên nhà sản xuất của hãng anime Mayflower đây. Vâng ạ, bên chị muốn mời em hợp tác hát ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh mà chị đã gửi á, được không em? Rồi Sư Từ tận tình hướng dẫn nhân mã về hợp đồng này nọ. Sau một hồi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, nhân mã cũng đồng ý, một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, Sư Tử gửi cho cô bản nhạc và lời bài hát cùng tập tin giai điệu thô. Cô tập trong 2 tuần, đến studio thu hoàn chỉnh thì cũng đã hết tuần thứ 3. Như để quảng cáo, bài hát được tung ra thị trường âm nhạc trước khi bộ phim được ra mắt khoảng 2 tháng. Em muốn lấy tên thật hay lấy tên trên mạng xã hội? Chị cứ để là Sajid thôi à, nhân mã lý nhí. Được rồi, Sư Tử cười hiền hòa. Tên ấy cũng hay, bài hát được ra mắt nổi một hôm rồi dần nhạt hẳn. Nhân mã lên mạng xem, thấy lượt nghe rất nhiều nhưng lượt tải về lẫn yêu thích thì chẳng bao nhiêu. Và như thế thì một vị trí bảng xếp hạng cũng không có. Giờ đây, anh lại lôi bài hát ấy lên sóng phát thanh toàn quốc. Được thần tượng đánh giá cao đến thế, nhân mã không khỏi xúc động. Góc truyện audio.com, đầu óc cô cứ lâng lâng, không nhận ra giai điệu quen thuộc đã vang lên thật dịu dàng bên tai. Cho đến khi cô nhận được cuộc gọi đến, là Sư Từ, nhân mã nhấc máy, là chị đây, Mã Nhi. Vâng ạ, vừa nãy em có nghe radio không? Có ạ, em đang nghe. Tiếng cười của Sư Từ vang lên giòn tan trong ống nghe. Sướng nhé, bài hát của em được Scopy đại nhân cho vào playlist. Rồi, playlist, danh sách phát nhạc. Nhân mã lúng túng, chẳng biết nên nói gì. Hóa ra là vì bài hát ấy. Giọng Sư Từ nhuốm đầy vẻ suy tư. Lúc đầu Scopy từ chối nhưng sau lại đồng ý, thành công lớn đấy. Nhờ công em cả, cảm ơn Mã Nhi nhé. Em có làm gì đâu. Em phải là người cảm ơn mới đúng. Sư Tử lại cười, nhưng mà, có thể làm cho Scopy thay đổi quyết định. Không phải thuộc dạng vừa đâu nhé. Dạ, nhân mã quyết định giả ngốc. Chị nói gì thế, sóng yếu quá em không nghe được. Dường như không để ý đến nhân mã lắm, Sư Tử nói gấp vào điện thoại, giọng hồ hởi. Em mau lên trang nghe nhạc online đi. Vào bảng xếp hạng lượt tải nhiều nhất ấy. Sư Tử tắt máy, nhân mã mất mấy giây định thần mới có thể tỉnh táo bật mạng di động, vào mạng. Cô cảm giác rất rõ đôi tay mình đang run rẩy không ngừng. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, bản giao hưởng sắc màu đã xuất hiện trong danh sách các ca khúc được tải về nhiều nhất. Cô toát hết mồ hôi khi thấy một giây, con số hiển thị lượt tải có thể nhảy từ 5 đến 6 số. Cô còn chưa kịp định thần thì âm báo tin nhắn đã vang lên. Người gửi, Scopy, nội dung, bài hát rất hay. Tôi vừa nghe lại, Scopy, cái tên này, đại nhân đang nhắn tin cho cô sao? Chưa kịp ổn định lại nhịp tim, nhân mã lại có tin nhắn đến. Cô liếc mắt qua dòng chữ, nước mắt chợt muốn rơi, cảm thấy hơi thở như đã chẳng còn tồn tại nữa. Người gửi, Sư Tử Mayflower, nội dung, Mã Nhi, Scopy ấy, cậu ta vừa gọi cho chị, xin tài khoản mạng xã hội của em. Có nên cho không nhỉ? Chị lỡ cho rồi. Xin lỗi em nhé, 29 tháng 12 năm 2017. Cách chương.